Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói khoái trá vang lên, tất cả đồng nghiệp trong phòng lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng loá nhìn về phía cửa lớn. "Để ở đây được rồi, cảm ơn." Đi cùng nhân viên giao hàng vào phòng, Mỹ Linh tự động thay cô ký nhận, những người khác tò mò hỏi thăm thử. "Hôm nay là món gì?" "Em nghĩ là bắp rang bơ, chị thích ăn bánh ngọt hơn." "Tôi thì thích món mặn cơ." "Đừng có đoán nữa, mở ra xem là biết liền." "Sai nghe. Bọn em mở giúp chị nhé." Sai Nghê không nói chỉ gật đầu. Cô có thể nói không ư? Những người này đã sớm đem cô bảo vệ lại. Mà ngay từ ngày đầu tiên, cô đã hào phóng chia sẻ đồ ăn cho mọi người để họ dưỡng thành cái đức hạnh đương nhiên này. À, là món sốt, là món chân gà sốt cay nổi tiếng nhất Đài Trung đó. Trong văn phòng lập tức vang lên tiếng hoan hô. Những người từng ăn qua chân gà sốt cay cũng biết nó ngon đến mức nào rồi. Chỉ nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng. Thực Phân vừa nói muốn ăn mặn, lập tức nhào vào món ăn chân gà đầu tiên, sau đó quay đầu hỏi cô. "Sai Nghê, mọi người có thể ăn không?" "Cô có thể nói không à?" "Cứ tự nhiên." Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, mọi người trong văn phòng lập tức nhào vào hộp chân gà giành ăn. Sai Nghê ở giữa một đám hỗn loạn cầm điện thoại, đến toilet gọi điện. "Alo, là tôi. Món chân gà thế nào?" Vừa nghe thấy là giọng cô, Cửu Kính liền đoán được cô gọi điện thoại đến hỏi, chắc là vì nhân viên đưa hàng đem đồ đến đi. "Làm ơn đừng tốn tiền mua đồ này nọ cho tôi được không?" Cô bất đắc dĩ mà yêu cầu. "Cái đó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cho dù không tốn bao nhiêu, nhưng cũng không cần đi đặt đồ ăn mang đến chứ." "Cái này là nhóm chuyển đổi trong công ty anh. Anh chỉ đăng ký thêm một chỗ thôi mà, không có tốn tiền đâu." Cửu Kính thoải mái đáp. Sai Nghê dùng sức hít sâu một hơi, có loại cảm giác nói lý không được. Nhưng cô phải nghĩ biện pháp, nói rõ cho anh nghe. "Tôi đã nhìn thấy biểu hiện của anh rồi, cho nên ngừng ngay việc này cho tôi." Cô quyết định dứt khoát nói cho rõ ràng. "Nhưng em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh." "Giờ mới nói trọng điểm đấy mà." "Có phải tôi đồng ý thì anh sẽ dừng việc này lại?" Cô hỏi anh. "Nếu là mệnh lệnh của bạn gái, anh sẽ nghe." Đây chính là uy hiếp đó hả? Nhưng Sai Nghê lại phát hiện mình không có tức giận chút nào, ngược lại khóe miệng bất giác hơi dương lên. Tâm tình khoái trá, cô biết mình đã sớm thua anh rồi. "Tôi biết rồi, tôi đồng ý làm bạn gái anh là được chứ gì?" Cô rốt cục thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện. "Thật sự?" Cưu Kính vui mừng hỏi. "Ừ." Cô không nói gì chỉ mỉm cười. "Buổi tối anh đón em tan sở." Trong giọng nói của anh tràn đầy hân hoan. "Anh đã đồng ý với tôi là sẽ không đến công ty tôi vào giờ tan làm mà." Cô nhíu mày lại. "Vì để chúc mừng hai chúng ta trở thành người yêu, hôm nay ngoại lệ." Anh nói cảm giác hứng phấn vô cùng. "Em có muốn ăn gì? Đến nơi nào không?" Anh đang rất cao hứng. Cái này có phải nên nói là Vân Khai kiến Nguyệt Minh, mây tan thấy ánh trăng hay không? "Anh đừng có dùng loạn thơ từ." Sải Nghề nhịn không được, nở nụ cười. "Vậy 7 giờ anh tới nhé." Cửu Kính ôn nhu hỏi. "Anh đến nơi thì phải gọi điện cho tôi trước đấy." Cô đồng ý. Nói là buổi tối gặp, kết quả lại không có. Chi nhánh của công ty ủy khác ở nước ngoài xảy ra vấn đề ảnh hưởng đợt đưa hàng lần này của ủy khác. Cửu Kính vừa nhận tin lập tức bị điều đến Mỹ xử lý vấn đề, hơn nữa vừa đi là đi cả một tuần, ngày về cũng không biết. Sai Nghê không nghĩ mình lại nhớ anh đến vậy. Lúc quen với người khác, bởi vì công việc quá bận nên cứ cách nửa tháng một tháng gặp bạn trai là chuyện thường, cũng không cảm thấy kỳ quái, càng không có cảm giác nhớ nhung. Nhưng tại sao bây giờ lại có? Buổi sáng ra khỏi cửa, không thấy xe anh đứng chờ dưới lầu, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Mỗi ngày ở công ty cũng không thấy đồ ăn anh gửi đến, bỗng nhiên thấy khó thích ứng. Tuy biết rõ người ta ở nước ngoài, nhưng mỗi buổi sáng khi thức dậy, cô lại mong anh đang đứng chờ mình dưới lầu, cho cô một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, nói cho cô biết là anh đã trở về. Thế nhưng mỗi ngày cô đều đợi, vẫn không thấy anh xuất hiện. Cô rất nhớ anh, rất rất nhớ. Vốn còn cho rằng đời này mình sẽ không có cảm giác này, hóa ra việc nhớ nhung là việc làm cho tâm trí mệt mỏi như vậy. Sai Nghê cảm thấy nếu anh không trở về, cô sẽ sinh bệnh mất. Bệnh tương tư, không có thuốc chữa đâu. Sai Nghê, trong văn phòng chị Cố gọi cô, vội quay đầu lại, chỉ thấy chị Cố đang vẫy tay gọi cô, muốn cô qua đó. Đừng nói là chị Cố thấy cô làm việc mất tập trung, định giáo huấn cô nhé. Sai Nghê mang theo có chút tâm tình không yên, đứng dậy, đi vào văn phòng chị Cố. "Bạn trai em còn chưa về à?" chị Cố hỏi. Sai Nghê đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Bởi vì gần đây không hề có người chuyển phát đồ đến công ty, mọi người đều lại hoài nghi cô và vị tiên sinh giấu tên kia xảy ra vấn đề gì. Vì bị làm phiền, cô nói cho mọi người biết là anh đi công tác rồi, sau đó lại nhân cơ hội này không có đồ ăn sau này chuyển đến nữa, bởi vì cô đã nói với anh mà anh cũng đồng ý. Đương nhiên mọi người nghe xong phản ứng đều là ai thán và đáng tiếc. Vậy em có thể đi phía Nam công tác 3 ngày được không? Chị cố hỏi tiếp. Sải Nghê có chút sửng sốt. Đến phía Nam công tác 3 ngày? Ừ, có được không? Hôm nay làm sao vậy? Bình thường chị cố vừa mở miệng đã không cho cự tuyệt, đột nhiên lại cẩn thận hỏi ý cô. Có được không? Sải Nghê gật đầu nhận lời. Vậy em đang công việc phân chia hết đi, làm việc được thì làm, không làm xong thì giao cho thục phân. Chị sao nói với em ấy? Sáng mai em cứ trực tiếp đi xe lửa đến đó, khách sạn chị đã chuẩn bị cho em rồi, mọi thứ đều có trong túi này. Chị cố kéo ngăn kéo lấy một cái túi hồ sơ đưa cho cô. Sải Nghê nhận lấy, cô đã đi công tác vài lần, đương nhiên biết trong túi hồ sơ này là tài liệu công việc. Chỗ này có 1.500.000 là phí tổn đi công tác. Chị cố lại lấy một cái phong bì khác đưa cho cô. Sải Nghê gật đầu tiếp nhận, sau đó nghe chị cố nói sơ về chuyến đi công tác này, còn có chuyện phải làm. Sáng hôm sau, cô kéo hành lý xuống ga Cao Hùng. Tới nơi cô đứng chờ trong trạm. Lần này đi công tác, vị khách kia đã sớm cho người đến ga tàu đón cô, sau đó là qua một lần giới thiệu, tiếp theo còn cho cô tạm thời mượn phòng hội nghị để làm việc. 4 giờ chiều, chủ công ty này rất có ý, cho người mang cà phê và bánh ngọt cho cô dùng, còn bảo cô hãy nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi. Sải Nghê cảm kích trong lòng. Nhân thời gian buổi trà chiều, ăn 2 cái bánh ngọt, uống ly cà phê rồi đi vệ sinh. Sau khi trở lại phòng hội nghị, vệ kế toán công ty này bắt đầu bàn bạc công việc với cô. Đột nhiên chuông điện thoại cô vang lên. Cô còn đang đoán ai để chuông điện thoại thì điện thoại vang lên lần nữa. Vội vàng lấy điện thoại trong ví ra, sợ ra là công ty gọi điện đến có việc gấp muốn tìm cô. Alo, là anh. Đột nhiên bên kia chuyển đến giọng nói lạ lẫm, khiến Sải Nghê hơi sửng sốt, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Là anh thật sao? Em đang làm việc à? Anh không quấy rầy công việc của em chứ? Anh về rồi à? Cô hỏi, vội vàng ra khỏi phòng hội nghị, đến chỗ không có người nghe điện thoại. Ừ, anh đã về, nhớ anh sao? Anh hỏi cô. Nhớ, cô không chút do dự trả lời. Cửu Kính không nghĩ tới cô sẽ nói vậy, sửng sốt một chút, cả người nhất thời mềm ra, rất muốn gặp cô bây giờ. Đây là câu nói hay nhất đối với anh. Anh nhẹ giọng nói, buổi tối anh đón em, rồi cùng nhau đi ăn được không? Không được. Không ngờ cô sẽ cự tuyệt, Cửu Kính ngây người ra một chút mới hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ hôm nay em có nhiều việc nên phải tăng ca? Khuya cũng không sao, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Ăn khuya cũng không được. Vì sao? Không phải cô vừa mới nói nhớ anh ư? Vì sao lại từ chối lời mời của anh? Bọn họ đã hơn 10 ngày không gặp nhau. Bởi vì em đang đi công tác ở Cao Hùng 3 ngày. Sải Nghê thở dài nói, nếu có thể cô cũng rất mong gặp anh ngay. Trời mới biết cô nhớ anh bao nhiêu, muốn gặp anh cỡ nào. Em ở đó chừng nào mới về? Cửu Kính trầm mặc một chút hỏi cô. Có lẽ là tối ngày kia. Ngày kia? Ý là muốn anh phải chịu thêm 2 ngày nữa mới được gặp cô. Cửu Kính nhíu mày, phát hiện mình không chịu được. Vậy buổi tối em ở đâu? Ở khách sạn Hoa Viên. Sải Nghê nói địa chỉ, một lát sau mới kinh ngạc trợn to mắt. Đừng nói với em là anh muốn đến đây nhé. Em hy vọng anh đến sao? Nếu là em hy vọng, anh lập tức sẽ đến chỗ tìm em. Anh nói cứ như sẽ làm thật. Đừng có giỡn, cô kiên quyết ngăn cản. Anh mới trở về, 2 ngày này cứ nghỉ ngơi cho khỏe, em về rồi chúng ta gặp nhau. Hóa ra vừa rồi em nói nhớ anh là muốn gạt anh. Nếu thật sự nhớ anh thì phải muốn gặp anh ngay mới đúng. Anh chọc cô. Em đây là đang quan tâm anh. Anh không muốn em quan tâm anh như vậy. Anh lẩm bẩm nói giống như thầm oán. Sải Nghê nhịn không được mỉm cười. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa, em còn phải đi làm việc. Nếu còn nói chuyện với anh, nhất định sẽ không dừng được. Đã biết rồi, tiểu thư của công việc, bye bye. Nói xong Cửu Kính cứ vậy mà cúp máy, làm cho Sải Nghê ngây người ra, nhìn màn hình điện thoại lần nữa mới biết người ta đã cúp máy rồi. Mặc dù là nói phải làm việc, nhưng là anh cũng đâu cần có cúp máy nhanh như vậy đây. Nói thêm vài câu sẽ chết ư? Cô thì thào nói, sau đó thở dài một hơi cắt điện thoại, xoay người trở lại phòng hội nghị, tiếp tục làm việc. Làm việc thôi, hơn một tuần cô còn chịu được, chẳng lẽ có hai ngày cũng chịu không nổi ư? Cô cố gắng thôi miên chính mình, làm việc đi. Tuy rằng mở miệng là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng tới tìm cô, nhưng sau khi về khách sạn, Sài Nghê thật mong anh đột nhiên xuất hiện, cho cô một cái kinh hỉ. Con gái tật xấu nhất chính là khẩu thị tâm phi. Anh không có xuất hiện, cô có chút thất vọng, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nếu anh thật sự xuất hiện, cô rất sợ mình vì tình cảm quá mãnh liệt mà làm đầu óc mê muội đẩy anh lên giường. Cô chỉ mới đồng ý làm bạn gái anh, hai người cả hôn còn chưa thử qua, sao có thể bỏ qua tất cả nhào lên giường. Quan trọng là cô đã quen rất nhiều bạn trai, lại chưa bao giờ cùng ai làm chuyện đó, cho nên có chút lo lắng, cũng có chút sợ hãi. Hai ngày trôi qua, ngày thứ năm Sài Nghê làm xong việc liền về Đài Bắc, đầu tiên là đến công ty báo cáo kết quả với chị Sài, sau đó về chỗ sửa sang lại một đống hồ sơ trên bàn, sắp xếp lại từng cái hồ sơ để ngày mai đi làm có thể bớt đi chút việc. 6 giờ cô vào toilet gọi điện cho Kiều Kính, cô vẫn nghĩ là anh sẽ chủ động đến tìm cô, nhưng đợi vẫn không thấy anh gọi điện đến, cô đành phải chủ động một chút. Điện thoại không có người bắt máy, trực tiếp chuyển sang hộp thư thoại. Sài Nghê nhíu mày, lại bấm máy gọi lần nữa, nhưng vẫn không có người bắt máy. Tại sao có thể như vậy? Không phải là anh để điện thoại trên bàn hay trên xe, hoặc quên mang theo, bằng không gọi hoài sao không bắt máy? Chờ một chút, có lẽ khi anh thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho cô. Mới nghĩ thôi điện thoại rung lên, không phải là anh gọi đến mà là tin nhắn. Vội mở tin nhắn ra, thì ra là anh nhắn tin tới, nói là: "Thật xin lỗi, anh đang họp, công ty xảy ra chút chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không thể đón em tan làm rồi cùng đi ăn tối được. Chờ anh làm xong việc sẽ gọi cho em, nhớ em lắm, kính của em." Ba chữ cuối khiến cô không khỏi cười nhẹ, nhưng nghĩ đến đêm nay anh không đến, nụ cười vụt tắt. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết anh nói trong khoảng thời gian ngắn là bao lâu, một ngày, hai ngày hay là ba ngày. Thật kỳ quái, hai người bọn họ cũng không phải là ngưu lang và chức nữ, vì sao muốn gặp nhau thôi mà cũng khó như vậy. Đầu tiên là anh đi công tác, sau đó là cô đi công tác, tiếp theo lại là công ty anh gặp chuyện không may, chờ anh giải quyết xong, liệu bên công ty cô cũng xảy ra chuyện không đây? Tâm tình Sài Nghê ủ rũ, nhưng cho dù rất buồn, cô vẫn nhắn tin lại cho anh. Em đã biết, anh làm việc đi, xong rồi thì gọi cho em, Sài Nghê. Nếu buổi tối không hẹn hò được, cô quyết định ở lại công ty tăng ca, làm bớt việc đã chất đống trong 3 ngày đi công tác. Cô tăng ca tới 10 giờ đêm mới cùng đồng nghiệp tan tầm, về đến nhà đã là 10 giờ 40 phút. Trong khoảng thời gian này, điện thoại vẫn không có rung lên lần nữa, có thể thấy Cửu Kính vẫn còn đang làm việc. Không biết sang ngày mai anh có đến đón cô không? Tối ngày mai có thể làm xong công việc rồi tới đón cô tan tầm, cùng cô đi ăn tối chứ. Cô rất muốn gặp anh, rất rất nhớ anh. Khẽ thở dài một hơi, cô nhắn tin nói với anh là mình đã về nhà, sau đó mới đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ. 3 ngày đi công tác, sau đó trở lại công ty, tăng ca đến 10 giờ đêm mới tan tầm. Thật lòng mà nói cô mệt mỏi muốn chết rồi, nhưng là không biết vì sao, đã nằm lên giường rồi mà ngủ cũng không được. Anh vẫn còn đang tăng ca ở công ty hay đã tan tầm về nhà rồi? Có nhớ cô không? Có nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho anh? Nếu thấy thì hẳn đã nhắn lại như anh biết rồi, hoặc ngủ ngon gì đó cho cô đi. Hơn 10 ngày không gặp, không phải anh đã tìm được đối tượng mới, đã mất hứng thú với cô nên mới viện cớ tăng ca này nọ để giữ khoảng cách giữa hai người, sau đó viện cớ ấy đòi chia tay với cô. Sai Nghe suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng cảm thấy tâm rối loạn, ngủ không yên. Ở trên giường lăn qua lăn lại trong chốc lát, cảm thấy nóng người, mở tủ lạnh ra, muốn lấy hai chai rượu ra uống để cho dễ ngủ. Ai ngờ một chai cũng không thấy. Tâm tình phiền chán khiến cô không suy nghĩ được gì, khoác đại một cái áo khoác rồi cầm ví đi ra ngoài mua rượu. May mắn là khu nhà cô ở gần cửa hàng tiện lợi nên rất thuận tiện. Vào cửa hàng tiện lợi, cô trực tiếp đi đến quầy đồ lạnh, lấy một chai rượu Đài Loan. Em không phải là một tử quỷ thật đó chứ? Một giọng nói bất chợt vang lên, Sai Nghe quay đầu thì thấy Cửu Kính đứng phía sau, lông mày tựa tiếu phi tiếu nhíu lại. Cô ngây phỗng ra nhìn anh, giống như không tin được là anh ở đây. Sao anh lại ở đây? Giống như nằm mộng, tầm mắt không thể rời khỏi người, khiến cô nhớ nhung bao ngày. Bởi vì cảm giác như ở nơi này, có người cần làm bạn rượu. Nhắc tới rượu, cô lập tức hoàn hồn, mặt đỏ bừng, hơn nữa vừa nghĩ đến câu nói kia của anh. Em không phải là tử quỷ, cô nhỏ giọng phản bác. Đương nhiên, anh biết, một tay nắm lấy cô, một tay cầm lấy chai rượu kia, mặt cô nóng lên. Sao anh lại đến đây? Cô hỏi anh, nhằm chuyển đề tài rượu sang một đề tài khác. Tan làm, vừa vặn lái xe đi ngang qua. Nhà anh không phải đi hướng này, sao lại lái xe đi ngang qua được? Nghi hoặc hỏi anh. Cửu Kính trầm mặc khẽ thở dài một hơi. Anh chỉ định đến đây thử vận may, xem đèn nhà em còn sáng không, và em có ngủ chưa? Nếu chưa, không chừng tối nay có thể gặp em, mà không cần chờ đến ngày mai. Mắt anh không dối, nhìn cô dịu dàng nói. Sài Nghê kinh ngạc nhìn anh, tim đập rất nhanh, mọi bất an nghi hoặc lúc trước biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một dục vọng mãnh liệt không xác định. Chính là anh, có một giọng nói trong lòng vang lên, mà kệ kết cục sau này giữa hai người là hợp hay tan, cô sẽ không hối hận vì có một đoạn tình cảm này với anh, cũng sẽ không hối hận đem lần đầu tiên của mình cho anh, chỉ anh mà thôi. Anh đậu xe ở đâu? Cô hỏi. Phía trước có chỗ đậu xe, cô muốn ngồi lên trên xe anh uống. Cửu Kính vui vẻ hỏi. Cô lắc đầu. Đến nhà em uống đi. Nói đến đây nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Anh dám không? Sao lại không dám? Biểu tình trên mặt anh lộ ra tia khó hiểu. Trong lòng Sai Nghê thầm làm cái mặt quỷ, chẳng biết anh làm ra vẻ không hiểu hay thật sự không hiểu đây. Nhưng cái này không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là anh đã đến đây, hơn nữa còn có thể vào nhà cô cùng nhau uống rượu, rốt cục cũng có thể xóa tan cảm giác tương tư này. Cô khẽ đẩy cửa vào nhà, chỉ có Cửu Kính và ba người bạn của cô đã vào đây. Căn phòng nhỏ này chính là thiên hạ nhỏ của một mình cô. Lần đầu tiên có nam nhân bước vào nhà, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Căn nhà này em mua hồi đầu năm, bởi vì công việc bận rộn nên không có mua đủ đồ đạc, không có sofa. À, anh có thể ngồi trên sàn chứ? Lúc bạn em đến, bọn em thường ngồi trên sàn nói chuyện với nhau. Cô nhanh chóng giới thiệu, đồng thời có một chút hồi hộp khi giải thích. Sàn nhà làm bằng gỗ thô, thiết kế đơn giản, nhưng đây là biểu tượng cho việc bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt mới, không có gì dư thừa, đây đúng là phong cách của cô. Bạn của em, Cửu Kính đối với từ này rất mẫn cảm. Em có ba người bạn tốt là bạn cấp 2. Là con gái. Đúng vậy, cô trừng mắt nói. Anh còn tưởng là bạn em nói là bạn trai trước chứ, Cửu Kính thẳng thắn nói ra. Anh ta chưa bao giờ bước vào đây, thật ra... Cô muốn nói lại thôi. Thật ra... Anh tò mò. Anh là người đàn ông đầu tiên bước vào nhà em. Cô trầm mặc hồi lâu cúi đầu nói. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, không có tiếng động. Sai Nghê bị bầu không khí trầm tĩnh này làm cho hồi hộp, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô, biểu tình trên mặt đúng là đang đè nén kích động. Ánh mắt nóng cháy mà cơ khát, cảm giác này giống như tùy thời có thể nhào đến hôn cô. Anh có thể hôn em không? Anh trầm mặc hồi lâu, cực kỳ lễ phép hỏi. Đột nhiên cô cảm thấy hô hấp dồn dập, không thể lắc đầu nói với anh là không thể, bởi vì cô cũng mong như vậy. Cô gật đầu, lập tức cảm thấy môi anh đang dán lên môi cô. Lúc anh hỏi thì rất lễ phép, nhưng lúc hôn thì không có như vậy. Anh hôn rất mạnh bạo, cơ hồ muốn nuốt luôn môi cô, cuồng loạn, hoang dã. Sai Nghê không phải chưa từng bị người ta hôn qua, nhưng lần đầu tiên bị người ta hôn mạnh bạo như vậy, không thể hô hấp nổi. Cô không biết khi nào mình vùi vào cổ anh, cũng không biết bọn họ như thế nào, từ phòng khách chuyển sang giường, chỉ biết là đột nhiên cảm thấy lưng mình dựa vào giường, mà anh cứ như vậy mà ở trên người cô. Anh rất nặng, khiến người chưa từng bị đàn ông đè qua như Sai Nghê, nháy mắt khôi phục một chút lý trí, kích tình lùi chút, sợ hãi cùng khẩn trương hơn một chút. Cảm giác được thân thể của anh đột nhiên cứng đờ, Cửu Kính cắn răng buông cô ra, liều mình khống chế dục hỏa trong người, dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào này. Anh đẩy cô ra, khiến cô không tự chủ mở mắt. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa anh đã mất khống chế. Anh nhìn cô khàn khàn nói. Phải không? Nhưng bây giờ anh dừng lại, chẳng lẽ đã khống chế được chính mình? Mà cô đột nhiên cảm thấy thật thất vọng. Kỳ thật chỉ vì chuyện sắp xảy ra nên cô cảm thấy chút khẩn trương và sợ hãi thôi. Cũng không phải không muốn cùng anh tiến thêm một bước, để anh dẫn dắt cô thực hiện loại chuyện làm tình này. Cô rất muốn biết cảm giác khi anh ôm mình vào lòng, không có một tia khe hở sẽ là cảm giác gì. Chỉ cần cho anh ôm em như vậy là được rồi, dù chỉ một chút cũng được. Anh vùi mặt vào cổ cô dịu dàng nói. Cái cảm giác ôm chặt này khác nhiều so với suy nghĩ của cô. Cảm giác trống rỗng và khát vọng dùng phương thức mãnh liệt lấp đầy tâm trí cô. Em không ngại vì anh không khống chế được mình. Nuốt một ngụm nước bọt, cô vừa mở miệng đã nói ra câu mang lực sát thương lớn. Cả người anh cứng đờ, dùng động tác nhanh nhất ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong mắt anh là ngọn lửa nóng, giống như dã thú bị kiềm nén lâu rồi. Em có biết mình đang nói gì không? Giọng nói trầm thấp làm cô sợ hãi. Biết rồi, nhưng có một việc em muốn nói cho anh biết trước. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng Sải Nghề vẫn bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh, sau đó nói khẽ với anh. Em chưa từng làm qua chuyện này. Cửu Kính trợn tròn hai mắt, trái tim như muốn nổ tung. Anh biết cô đáng yêu đến mê người và cũng muốn mình là người đàn ông đầu tiên của cô. Thậm chí trong đầu chưa từng có ý niệm kết hôn, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Ngay cả như thế, anh vẫn thấy cô giống như một bảo vật chân quý. 27 tuổi, diện mạo có thể xem như tiểu mỹ nhân. Sự nghiệp có, lại từng kết giao không ít bạn trai như cô. Thế nhưng chưa bao giờ đem thứ quý giá nhất trao cho người ta. Thế mà cô đồng ý giao tất cả cho anh, đem thứ quý giá nhất đời mình cho anh. Vì thế anh phải làm một chuyện trước. Sải Nghề, em có đồng ý gả cho anh không? Cô mở to mắt sau đó trợn tròn, trong mắt là tia kinh ngạc khó tin. Anh... Em có đồng ý gả cho anh không? Anh vô cùng mong chờ hỏi cô lần nữa. Anh không cần làm như vậy. Cô thật vất vả mới nói ra một câu. Bởi vì rất kinh ngạc, lời anh nói, cô ngay cả mơ cũng không dám mơ tới. Ít nhất ở giai đoạn này mà nói, cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Anh muốn không chỉ có thân thể em, còn có tâm của em, tình yêu của em, cả quyền lợi làm chồng của em nữa. Anh mong những gì của em toàn bộ đều thuộc về anh. Giọng nói của anh rất ôn nhu, ẩn chứa trong đó là quyết tâm không đổi. Anh xác định. Sai Nghe nhìn đôi mắt đen kiên định của anh nhẹ giọng hỏi. Cô không muốn anh vì nhất thời bị dục vọng mà nói thế, sau đó lại thay đổi. Gả cho anh. Anh nói, đó là câu trả lời của anh. Cô không khỏi run rẩy, vươn tay ôm lấy cổ anh cảm động nói. Được rồi. Hô hấp của Cửu Kính dồn dập, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đồng ý, đồng ý. Anh phát hiện mình đang tự hỏi, rất muốn hôn cô. Kéo hai tay cô xuống, hơi thở phả vào mặt cô, dùng sức hôn cô, lực đạo còn mạnh hơn so với trước đó. Hô hấp của Sải Nghề trở nên hỗn loạn, tim đập nhanh, suy nghĩ tán loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được, ngay cả khẩn trương cùng sợ hãi đều quên đi, chỉ cảm thấy được da thịt nóng cháy của anh. Tay anh nhẹ nhàng vuốt da thịt cô, bên dưới lớp áo cuối cùng dừng lại trên ngực cô. Những cái đụng chạm nóng rực cùng độ hôn cuồng dã khiến cô không tự chủ rên thành tiếng. Môi anh rời khỏi môi cô, dần dần di chuyển xuống phía dưới. Mỗi cái đụng chạm càng khiến cô thêm thở dốc. Cô không biết quần áo trên người bị cởi ra từ lúc nào, chỉ biết là khi anh đột nhiên hôn lên nụ hoa trước ngực, dùng sức hút, cảm giác tê dại làm cô rên rỉ. Khi tay anh đến giữa hai chân cô, bờ hai chân cô ra, cô cũng không còn sức lực mà chống cự. Tay anh thân mật vỗ về chơi đùa cô, trực tiếp, lớn mật hơn nữa không chút do dự. Khi anh đưa tay thăm dò nụ hoa ướt át, cô tê dại kêu một tiếng, theo bản năng muốn né tránh, lại bị anh ngăn chặn, không thể động đậy. Sau đó tay anh bắt đầu chậm rãi, âu yếm trong cơ thể cô. Động tác càng lúc càng nhanh, mang đến 3 phần khó chịu, 7 phần sung sướng, cơ thể trở nên căng thẳng, anh thở hắt ra. Cô run rẩy, mơ hồ cảm giác tay anh còn đang hoạt động giữa hai chân cô. Tiếp theo thứ cứng rắn ấy đặt giữa hai chân. Cô cũng biết anh định làm gì rồi. Anh dùng sức nhướng người về phía trước. Đau đớn đột nhiên đập đến, khiến cơ thể chấn động, tiếng kinh hô không ngăn được thốt lên vì đau đớn. Thật xin lỗi. Anh an ủi, bắt đầu hôn lên môi cô, mong phân tán lực chú ý của cô đi. Không sao, chỉ là em không nghĩ sẽ đau đến vậy. Cô mở mắt ra mỉm cười với anh. Cô luôn như vậy không giống người thường, cho nên mới làm anh kìm lòng không được. Anh yêu em, Cửu Kính thâm tình nói. Cô mở to mắt, không có biện pháp đáp lại anh, bởi vì anh đột nhiên ở trong cơ thể cô bắt đầu ra sức. Cái loại cảm giác này khiến cô nói không nên lời nói, chỉ có thể gắt gao dựa vào người anh, theo mỗi lần va chạm phát ra tiếng rên rỉ mê hồn. Tốc độ của anh không ngừng mà nhanh hơn, lực đạo cũng càng lúc càng mạnh, làm cho hai người bắt đầu lên đỉnh. Một loại khoái cảm tràn khắp cơ thể anh. Anh và cô đồng thời rên thành tiếng, sau đó một dòng nước ấm vào sâu trong cơ thể cô. Thể xác và tinh thần đều đạt được thỏa mãn, hơi thở dồn dập và nhịp tim đập nhanh chưa bình tĩnh lại. Vì mấy ngày làm việc mệt mỏi, bất chi bất giác, cả hai rơi vào giấc mộng. Trong lúc ngủ, tay anh thủy chung ôm lấy eo cô không rời, mà cô lại gắt gao dựa vào lồng ngực anh. Hết thảy cứ tự nhiên như vậy, tựa như đã làm cả đời rồi. Có lẽ kiếp trước bọn họ là một cặp vợ chồng đi, một đôi luyến điệp tình thâm, ước hẹn đến kiếp sau lại làm vợ chồng. Tuy rằng cừu kính cầu hôn Sài Nghê cũng đã đồng ý gả cho anh, nhưng chuyện kết hôn không phải muốn kết là kết đâu, ít nhất cũng phải có sự cho phép của trưởng bối, hơn nữa vừa vặn hai người họ không phải là dạng nghịch nữ nghịch tử. Đối với hai người bọn họ mà nói, muốn kết hôn, trước đưa người yêu mình giới thiệu cho người nhà biết, chờ người nhà đồng ý mới bắt đầu bàn chuyện kết hôn. Chuyện này nói khó thì khó, nói dễ cũng không dễ, bởi vì gần đây hai người đều bận vì công việc, không có thời gian. Thứ hai, thời gian hai người quen biết nhau rất ngắn, nếu đột ngột đến gặp cha mẹ hai bên bàn chuyện kết hôn, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Nói trắng ra, đều do vấn đề thời gian nên không khó giải quyết. Quan trọng là Sài Nghê còn không có dũng khí, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu mọi người biết cô là người quen của Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ. Hơn nữa, hai người không lâu sẽ kết hôn. Cô có phải sẽ bị dằn vặt chết không oan uổng khi cô thành thật nói cho Cừu Kính nghe lo lắng của mình? Thân là đầu sỏ gây ra, anh thế nhưng cười to, cả người cười đến muốn run người. Cô tức giận đương nhiên trở mặt, không nghĩ để ý đến anh không biết cô có bao nhiêu là phiền não đây. Vì trấn an cô, anh rốt cuộc thỏa hiệp để cho cô là người toàn quyền quyết định công khai quan hệ giữa hai người với mọi người. Nhưng anh cũng không phải dạng vừa, đưa ra điều kiện tiên quyết, đó là cô phải chuyển qua ở cùng anh. Cho nên quan hệ của hai người bây giờ chính là hôn phu và hôn thê sống chung, chỉ là mối quan hệ này chỉ có ông trời mới biết. Vấn đề của Sài Nghê hiện giờ chính là học tập làm sao để đối mặt với sự thật, còn có phải tìm dũng khí. Sài Nghê nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, không để ý có người đến bên cạnh cô, mãi đến khi có tiếng vang lên, cô mới từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Chị Sài, nhẫn này rất đẹp, mua ở đâu thế? Không phải bạn trai chị tặng cho chị chứ? Mỹ Linh trợn tròn mắt hỏi, biểu tình trên mặt đầy khiếp sợ. Cái này không phải là nhẫn kim cương trong truyền thuyết đi? Ừ, nếu bị phát hiện, Sài Nghê chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Mỹ Linh nháy mắt sau đó mở mắt to ra. Chị Sài, chị ư, là trả lời vấn đề trước hay là vấn đề sau vậy? Nghiêm túc hỏi. Cả hai. Mỹ Linh nghe xong cảm muốn rơi xuống. À, xảy ra chuyện lớn rồi. Mỹ Linh hét to lên. Mọi người, mau đến đây xem. Bạn trai chị Sài tặng nhẫn kim cương cho chị ấy. Đây chính là cầu hôn đấy. Cái gì? Thật hay giả vậy? Cả văn phòng lập tức nhốn nháo. Một đám người không hẹn mà cùng rời chỗ chạy đến xem. Sài Nghê, đã xảy ra chuyện gì? Cái này là nhẫn kim cương thật sao? Trời ạ, cho em mượn xem một chút đi. Viên kim cương thật lớn, ít nhất cũng là 10 vạn. Lúc trước em mua một viên nhỏ thôi, đã mất 3 vạn rồi. Lớn như vậy, có phải là người thần bí kia tặng không? Anh ta cầu hôn chị khi nào vậy? Chị đồng ý rồi sao? Nhẫn kim cương đã mang trên tay, đương nhiên là đồng ý rồi. Quan trọng là khi nào chị Sai mới giới thiệu cho bọn em biết đây. Bọn em muốn gặp vị tiên sinh đó lâu lắm rồi. Chọn ngày không bằng chọn tối hôm nay đi. Đêm nay mọi người đừng tăng ca, nghỉ ngơi một ngày. Tán thành. Sai Nghê có được không? Mọi người vây quanh mỗi người tôi một câu, cô một câu, căn bản không cho Sai Nghê mở miệng từ chối. Mãi đến bây giờ mới nói được. Không được đâu, anh ấy rất bận. Cô nhìn mọi người, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Sai Nghê, chị còn chưa hỏi, làm sao biết người ta bận rộn vậy? Đêm nay không được ư? Đúng vậy, hơn nữa hai người muốn kết hôn thì tốt xấu gì, anh ta cũng phải đến gặp đồng nghiệp của vợ tương lai chứ. Không nói chứ, bọn em có phải gây khó dễ hay ăn thịt anh ta đâu. Tốt xấu gì, dù gì bọn em cũng ăn không ít đồ ăn anh ta đưa đến mà. Hai người có việc vui thì bọn em cũng phải gặp anh ta để nói tiếng chúc mừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net